1182, tâm tư độc ác. Làm sao, lẽ nào ngươi nhận vì bản tọa không sánh được cái kia phong lão quái băng quái? Nhìn thấy Hoành Nguyên Trần trơ vẻ, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Không đúng không đúng, bần đạo nào dám à, chỉ là bần đạo nghe xong đại nhân sau khi, trong lòng có chút kinh ngạc mà thôi. Đại nhân thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, có thể mời đến đại nhân, chính là ta đại kiền vinh hạnh à, có phúc ba đời, có phúc ba đời, có thể mời đến đại nhân, là không thể tốt hơn. Lúc này Hoành Nguyên trong lòng nổi lên nghi hoặc, có câu nói đến tốt, không lợi không dậy sớm nổi, lão này đột nhiên đưa ra muốn cùng mình đi đại kiền, cũng không biết đánh ý định quỷ quái. Gì? Bản tọa nghe nói, ngươi nhân tộc có một người gọi là Diệu Tú tu sĩ, là QNZ không phải băng quái mở miệng nói. Hoành Nguyên nghe vậy sững sờ, nghe được này băng quái nhấc lên ngọc độc tú, nhưng là hơi làm do dự, sau đó nói, cực đúng, đúng là có một người gọi là Diệu Tú. Bản tọa nghe nói, cái kia Diệu Tú trong tay có một cái dị bảo, gọi là băng phách, là QNZ không phải băng quái nói. Đại nhân nói thật là Hoành Nguyên nói. Tốt, bản tọa liền muốn đi cùng cái kia Diệu Tú đi tới mấy chiêu, đoạt băng phách, làm cho bản tọa tu vi tiến thêm một bước. Băng quái ngửa mặt lên trời cười dài. Hoành Nguyên nghe vậy nhìn băng quái, nhẹ nhàng lắc đầu, băng quái đại nhân, tiểu nhân có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi, băng quái không nhịn được nói. Hoành Nguyên cười khổ nói, đại nhân tuy rằng thần thông bất phàm, nhưng không hẳn là Diệu Tú đối thủ a. Cái gì ngươi nói, cái gì ngươi nói, bản tọa không phải là đối thủ của hắn. Băng quái nghe vậy trong nháy mắt quanh thân hàn khí phân tan ở, cái kia Hoành Nguyên không hề sức phản kháng liền bị hóa thành tượng băng. Băng quái trên ghế ngồi đứng lên, vài bước đi tới băng quái trước người, đem Hoành Nguyên nắm lấy, ngươi nói bản tọa không phải là đối thủ của hắn. Hoành Nguyên lúc này bị đóng băng, tâm có nga nở nói, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện. Hừ, băng quái lạnh lùng một hừ, chỉ thấy Hoành Nguyên trên người hàn băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt hóa giải, nói, tại sao nói bản tọa không phải cái kia Diệu Tú đối thủ. Này bốn, Hoành Nguyên nghe vậy chần chờ, lập tức cắn răng nói, đại nhân thần thông quảng đại, là tiểu nhân nói lỡ, đại nhân thần thông quảng đại, chính là đất trời sinh ra, há lại là những kia phàm tục người có thể so với. Ha ha ha, coi như ngươi nói câu lời nói thật. Cái kia băng quái nghe vậy đem Hoành Nguyên thả xuống. Nhìn cái kia đầy mặt càn rỡ băng quái, Hoành Nguyên nội tâm khinh thường nói, hừ, chỉ là một con băng quái, nga nở năm băng tuyết tinh linh hội tụ mà thành, tuy rằng chấp trưởng trong thiên địa chí hàn lực lượng, nhưng nếu là muốn cùng Diệu Tú động chủ tranh đấu, không khác nào tự tìm đường chết. Ngươi nếu tự mình nghĩ chết, cái kia bần đạo sẽ tắc thành ngươi. Phải biết năm đó Diệu Tú động chủ nhưng là đánh bại không biết bao nhiêu vị chuẩn yêu thần, càng là có chuẩn tiên nhân chôn vùi với trong tay, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Hôm nay ngươi nếu gặp phải bần đạo, đáng đời ngươi một con đường chết, chính ngươi tìm chết, bản tọa đương nhiên phải tắc thành ngươi. Vừa muốn, cái kia Hoành Nguyên nhìn băng quái, mang theo nịnh nọt nụ cười, nếu đại nhân hữu tâm xuống núi cùng Diệu Tú tư nở dê làm một hồi, cướp đoạt băng phách, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, phải biết chiến sự tiền tuyến khẩn cấp, nếu là bị Thái Nguyên nói toạc ra thành trì, nhưng là không ổn. Ngươi nói cũng đúng, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi, có điều ngươi muốn ở mặt trước dẫn đường, thông báo đại kiền binh sĩ, để chuẩn bị trước qua mùa đông quần áo, bản tọa muốn nghịch chuyển thiên thời, thay đổi càn khôn, ngươi đại kiền binh sĩ nếu là chuẩn bị không kịp, sợ là cũng bị đông chết vô số. A băng phách hiếm thấy có một bộ tốt bụng. Đúng đúng đúng, tiểu nhân đi luôn phía trước dặn dò, đại nhân ở phía sau theo là được rồi. Hoành Nguyên nhìn băng quái nói, chỉ là ngoại giới lạnh giá đến cực điểm, bần đạo ra không đi được a, không đúng vậy không biết đi về tới. Băng quái nghe vậy bàn tay duỗi một cái, đã thấy trong thiên địa vô số hàn khí hội tụ, ở tại trong tay hình thành một cây nước đá, trong động phủ ấm áp như xuân, trên vách tường hàn băng trong nháy mắt hòa tan, vô số tiểu yêu dồn dập khôi phục chi giác. Bên ngoài hàn băng đã bị bản tọa thu hồi, ngươi mà đi thôi. Băng quái xoay người hướng về châu ngồi đi đến. Đúng đúng đúng, bần đạo này đi sớm dặn dò Hoành Nguyên lời nói hạ xuống, một khắc không muốn cùng này hỉ nộ vô thường băng quái ở lâu thêm, xoay người hướng về ngoại giới chạy đi. Nhìn Hoành Nguyên đi xa, băng quái lạnh lùng một hành, bản tọa lòng nhiệt tình, bản tọa không chỉ thân thể là lạnh, liền ngay cả trái tim cu nở dê là lạnh, muốn không phải sợ đông chết vô số binh sĩ, hỏng rồi các vị yêu thần bố cục, ngươi cho rằng bản tọa sẽ kiêng kỵ những kia run dế chết sống. Hoành Nguyên một đường quay lại Thái Nguyên đạo đối diện biên quan, đi vào lều lớn, quay về cái kia lao tướng quân nói, mau cho nở dê đi chuẩn bị qua mùa đông áo đông, mỗi một vị binh sĩ đều lĩnh một cái qua mùa đông áo đông. Đạo trưởng, bây giờ chính là ngày mùa hè trói trang, muốn này qua mùa đông áo đông làm chi, này ngày mùa hè khí trời nóng rực, qua mùa đông áo đông cầm phiền thoái. Này năm, lao tướng quân nghe nói Hoành Nguyên, trên mặt mang theo trần trờ nói. Hành, dư a theo bần đạo dặn dò làm việc là tốt rồi, ít ngày nữa sắp có vô thượng lớn có thể giáng lâm, giúp ta chờ đánh giết đối diện Thái Nguyên đạo vô số binh mã, tu sĩ thế giới, không phải các ngươi người phàm có thể lý giải, mau cho NG đi chuẩn bị áo đông, một người một cái, như có sơ hở, bần đạo bắt ngươi là hỏi. Hoành Nguyên không khách khí chút nào nói. Vâng, xin nghe pháp sư chỉ lệnh. Lao tướng quân nghe xong Hoành Nguyên, trong lòng hơi động, biết được tất nhiên có chính mình không biết sự tình phát sinh, lập tức phân phó chuẩn bị áo đông không để cập tới. Tướng quân, thực sự là kỳ quái, cái kia đại kiền tu sĩ mỗi một người đều tu luyện choáng váng, có phải là bị chúng ta đánh sợ, lúc này lại chuẩn bị qua mùa đông quần áo, thực sự là buồn cười, cái tên này tất nhiên là đầu góc nước vào một cái lính liên lạc quỳ dạp xuống trung quân bên trong đại trướng, đầy mặt khinh thường nói. Hà Hàn Thư Hoàng nghe vậy hơi nhúng mày, nhìn về phía một bên chủ tướng, người chủ tướng kia lúc này cu nở dê nhìn về phía Hàn Thư Hoàng, đạo trưởng có thể có cái gì kiến giải. Hàn Thư Hoàng nghe vậy nhíu mày, việc này khó nói, lẽ nào đại kiền chuẩn bị triển khai loại cỡ lớn thần thông, đổi thiên thời không được chỉ là đổi thiên thời, phải bị thiên địa pháp tắc phản vệ, coi như là chuẩn tiên cũng phải kiêng kỵ ba phần, bất quá đối phương nếu chuẩn bị áo đông, tất nhiên có VND, chúng ta chuẩn bị sớm hảo. Người chủ tướng kia nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, trăm vạn đại quân áo đông, có thể đều ở đại thần cổ thành bên trong, đạo trưởng hẳn phải biết, vật tư vận tải lên khá là khó khăn, sợ là không có 3-5 ngày. Trăm vạn đại quân áo đông căn bản là khó có thể vận đưa tới. Vậy thì toàn thể binh sĩ sơn thượng kiếm tuổi lửa, lượng lớn chữ hàng tuổi khô đoá, có thể nhiều chống đỡ mấy ngày, chính là mấy ngày, đối phương nếu chuẩn bị áo đông, tất nhiên có VND, chúng ta không thể không để phòng. Hàn Thư Hoàng nghe vậy cu nở dê đau đầu, hiện tại là nóng bức mùa hè, mọi người hành quân đánh trận, tóm lại là không thể mang theo cổng kềnh áo đông, vì lẽ đó cái kia áo đông đều chứa đựng ở đại thần cổ thành bên trong, bây giờ lại nghĩ phái người đưa tới áo đông, khó tránh khỏi có chút đã muộn. Mãng hoang yêu thú xưa nay thủ đoạn không nhẹ không nặng, đuổi tận giết tuyệt, triệt để chôn vùi này trăm vạn đại quân, QNZ không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Hàn Thư Hoàn cũng không dám ký thác với mãng hoang yêu thú đột nhiên lòng từ bi, buông tha này trăm vạn người phàm, bây giờ có thể làm chính là không ngừng tích trữ củi lửa, chịu tới cái kia trăm vạn đại quân áo đông đến. Đại thần cổ thành bên trong, Ngọc Độc Tú đứng ở phong thần bảng trên tế đàn, nhìn phong thần bảng bên trong mơ hồ dư sức bóng người, hơi nhướng mày. Thực sự là đáng sợ, không nghĩ tới lần này phong thần đại kiếp nạn mãng hoang cùng loài người chém giết khốc liệt như vậy, lúc này mới thời gian bao lâu, phong thần bảng bên trong đã nhiều người như vậy, thật không biết phong thần đại kiếp nạn hoàn toàn kết thúc, đến thời điểm lại muốn chết thương bao nhiêu người, chỉ sơ ta nhân tộc cũng phải tổn. Thất nặng nề đi, dù sao bị liên lụy có thể đều là ta nhân tộc người phàm bình thường, người phàm chính là tu sĩ căn cơ, các vị giáo tổ rơi xuống một bước nước cờ dở, đem ta nhân tộc trung vực nhân tộc xá đi ra. Lần này ta nhân tộc trung vực căn cơ tất nhiên tổn hại, bị mãng hoang có cơ hội để lợi dụng được, mặc dù là phong thần thành công, nhân tộc số mệnh QNZ tất nhiên ở vô hình trung lặng yên suy yếu. Chính nói, Ngọc Độc Tú Mi tâm chỗ một vệ thần quang phun ra mà ra, thời gian sông dài vào lúc này cùng Ngọc Độc Tú Mi tâm mắt dọc câu thông, nghịch biết tương lai tự động lưu chuyển mà ra, Ngọc Độc Tú nguyên thần tựa hồ đang lúc này xuyên qua rồi thời gian sông dài, nhìn thấy tương lai một cước. Một nén nhang thời điểm qua đi, Ngọc Độc Tú thân thể bỗng nhiên run run một cái, ngạc nhiên mở mắt ra, thật là độc ác yêu thù à, lại muốn phải đem ta đại thần cổ thành triệt để hóa thành tử vực, biến thành băng tuyết quốc gia, thật là độc ác tâm tư, hôm nay bần đạo nhất định phải ngươi tới được không đi được không thể. Ngọc Độc Tú lúc này nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt dâng lên một cơn lửa giận.